kinh văn. Lại nữa Xá Lợi Phất, kẻ kiêu mạn giải đãi, chấp trước vào bản ngã, chớ nên nói kinh này. Kẻ phàm phu thức cạn, chấp sâu nơi năm dục, nghe chẳng thể hiểu đặng, cũng chớ gì họ nói. Nếu người chẳng tin nhận mà hủy bán kinh này, tức là dứt tất cả hạt giống Phật thế gian. Giảng giải. Phật lại bảo ngài Xá Lợi Phất: kiêu là kiêu ngạo, mạn là khinh mạn, tự cho mình cao hơn, giỏi hơn bất cứ ai. Giải đãi là lười biếng, chẳng có tâm dũng mãnh tinh tấn. Nếu ai chấp trước vào tướng ta thì mới kiêu mạn giải đãi. Đối với những người này, chớ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì những người này nghe được đạo lý kinh Pháp Hoa cũng chẳng cung hành thực tiễn, cho nên đừng giảng nói kinh này cho họ nghe. Kẻ phàm phu kiến thức nông cạn, thiếu trí huệ, tham trước, tài, sắc, danh, ăn và ngủ, năm dục. Năm dục này thông đạt đường vào địa ngục năm căn. Sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng là năm dục, cũng không thể tham trước năm dục này. Vì tham trước vào năm dục, cho nên nghe kinh Pháp Hoa cũng chẳng minh bạch. Người thế gian đều thích nghe âm thanh hay, ăn đồ ngon, ngủ nhiều. Trong kinh Pháp Hoa nói: chớ tham năm dục này, chắc chắn họ sẽ không tin. Nếu người không tin thì sẽ hủy bán kinh này, dứt mất tất cả hạt giống Phật thế gian. Dứt hạt giống Phật tức là sinh hạt giống địa ngục, tương lai sẽ đọa vào địa ngục. Cho nên chúng ta trước hết giảng kinh Lăng Nghiêm, sau giảng kinh Pháp Hoa. Vì người chẳng có căn tánh đại thừa thì chẳng tin diệu lý thượng thừa trong kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Hoặc có người nhăn nhó mà ôm lòng nghi hoặc, ông nên lắng nghe nói tội báo của người này. Nếu Phật còn tại thế, hoặc sau khi diệt độ, nếu có người phỉ báng kinh điển như thế này, thấy có người đọc tụng, biên chép và thọ trì, bèn khinh khi ghét ghen mà ôm lòng kết hận, tội báo của người này nay ông nên lắng nghe. Khi người đó mạng chung, đọa vào ngục A Tỳ, đầy đủ chẳng một kiếp, hết kiếp rồi lại sinh, cứ chuyển sinh như thế cho đến vô số kiếp. Giảng giải. Hoặc có người nhăn nhó mà ôm lòng nghi hoặc, người tham trước năm dục mà kinh Pháp Hoa khuyên phải lìa năm dục, cho nên họ nghe pháp này mà chẳng vui, càng sinh nghi hoặc. Phật nói họ tương lai phải đọa vào địa ngục, thọ khổ vô lượng vô biên. Bất cứ Phật tại thế hoặc sau khi diệt độ, nếu có kẻ phỉ báng kinh Pháp Hoa, thấy người đọc tụng hoặc biên chép kinh Pháp Hoa, bèn sinh tâm khinh khi ghen ghét đố kỵ, ôm ấp oán hận trong tâm. Tội báo của người này nay ông hãy lắng nghe. Sau khi người đó mạng chung, phải đọa vào địa ngục vô gián một đại kiếp, trải qua vô số kiếp mới ra khỏi địa ngục. Kinh văn. Từ trong địa ngục ra sẽ đọa làm súc sinh, hoặc làm chó giả can, thân hình chúng gầy ốm, đen thui lại ghẻ lát, bị người thường chọc ghẹo, lại còn phải bị người nhòm gớm và khinh khi, thường bị khổ đói khát, xương thịt đều khô héo, lúc sống chịu khốn khổ, chết bị ném ngói đá. Vì dứt mất giống Phật nên chịu tội báo đó, hoặc sinh làm lạc đà, hoặc sinh vào loài lừa, thân thường mang chở nặng, còn thêm bị đánh đập, chỉ nhớ nước và cỏ, ngoài ra chẳng biết gì. Vì phỉ báng kinh điển mà mắc tội như thế. Giảng giải. Từ địa ngục ra, lại chuyển làm súc sinh, làm thân chó hoặc giả can. Giả can thuộc về loài chồn, ở nơi ven núi hoặc ở trên cây cao. Ban ngày thì ẩn núp, ban đêm thì đi, đi thì kết thành bầy mà đi. Giả can chỉ có một con mắt để nhìn, còn con mắt kia thì chẳng thấy. Vì khinh miệt người khác đọc tụng hoặc biên chép kinh Pháp Hoa, cho nên chỉ có một con mắt để nhìn. Thân hình ốm gầy như cây củi, thân lại mang bệnh ghẻ lác, phát ra mùi hôi thối, người mà thấy thì phải lánh xa. Giả can vì phỉ báng Phật, Pháp, Tăng, kinh Pháp Hoa, cho nên trên thân có mùi hôi thối, trải qua nhiều đời mới sinh làm người. Làm người cũng bị người chán ghét, thường bị đói khát, xương thịt khô héo. Lúc sống thì chịu khổ như thế, khi chết đi thì bị người ném gạch ngói đá. Vì họ phỉ báng kinh Pháp Hoa, dứt mất hạt giống Phật mà sinh hạt giống địa ngục, cho nên chịu quả báo này. Hoặc sinh làm lạc đà, hoặc lừa, thân thường mang chở nặng, bị người đánh đập, suốt ngày chỉ nhớ tưởng uống nước hoặc ăn cỏ, ngoài ra chẳng biết gì nữa, đều do phỉ báng kinh cho nên mắc tội như thế. Kinh văn. Có khi làm giả can, đi vào trong xóm làng, thân thể bị ghẻ lác, lại thiếu mất một mắt, bị những đứa trẻ con đánh đập và liện ném, chịu các sự thống khổ, hoặc có khi phải chết. Sau khi bỏ thân này, bèn thọ làm thân rắn, thân hình dài to lớn, đến 500 do tuần, ngay điếc chẳng có chân, lăn lóc đi bằng bụng, bị các loài trùng nhỏ rút rỉa ăn máu thịt, ngày đêm chịu khổ sở, chẳng có khi nào ngừng. Bởi phỉ báng kinh này, mắc tội như vậy đó. Giảng giải. Giả can thuộc loài chồn, nhưng đa nghi hơn chồn, vì kiếp trước miệt thị người tụng đọc, lễ lạy và giảng giải kinh Pháp Hoa, cho nên sinh làm giả can. Giả can bị nghiệp chướng che đậy, nên thân thể nhiều bệnh tật và ghẻ lác. Vào trong xóm làng tìm vật ăn, vì thiếu một mắt nên bị trẻ con trong xóm liện ném đá. Hơn nữa, vì thân thể có ghẻ lác, bị đánh thì càng đau đớn, thậm chí bị ném đá đến chết. Chết rồi lại đầu thai làm mãng xà, thân dài 500 do tuần. Mãng xà tuy có tai nhưng chẳng nghe được, lại còn ngu si, chẳng có chân, lăn lóc đi bằng bụng. Có côn trùng nhỏ rút rỉa bên trong, ăn uống máu thịt, ngày đêm chịu khổ. Bởi vì phỉ báng kinh này nên mắc tội báo đó. Kinh văn. Nếu được sinh làm người, các căn đều ám độn, lùng xấu lại lệch què, đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì chẳng có ai tin nhận. Hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, bần cùng rất hạ tiện, thường bị người sai khiến, nhiều bệnh thân ốm gầy, chẳng có chỗ nương nhờ. Giảng giải. Nếu thoát khỏi thân mãng xà, sinh làm thân người thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn của họ đều ám độn. Khả năng nhìn chẳng tốt, thính giác chẳng linh mẫn, lỗ mũi chẳng biết thơm thối, vị giác chẳng linh, thân thể xúc giác chẳng rõ ràng, ý niệm thì ngu si, thiếu trí huệ, hoặc tay chân thiếu khuyết, đó gọi là các căn ám độn. Lùng là thân thể thấp nhỏ như quỷ cưa bàn trà, bề dọc cũng bằng bề ngang, thân thể tướng mạo xấu xí, chân bị lệch què, chẳng duỗi ra đặng, hoặc là lưng khòm, hoặc mắt mù, tai điếc, lưng cong. Loại người này nếu nói ra điều gì đều chẳng ai tin, hơi miệng hôi thối, vì quá khứ phỉ báng kinh Pháp Hoa, hoặc dạ dày có bệnh nên miệng hôi thối. Có những người có luồng cương khí, hàng phục được thiên ma ngoại đạo, cũng có mùi vị này. Nếu thường tụng kinh Pháp Hoa, thì trong miệng thường tỏa ra mùi thơm của hoa sen. Ai phỉ báng kinh Pháp Hoa thì bị quỷ mị dựa nhập, bần cùng hạ tiện, bị người sai khiến, nhiều bệnh tật gầy ốm, chẳng có chỗ để nương tựa. Kinh văn: dù nương tựa gần người mà người chẳng để ý, nếu học được điều gì thì bèn quên mất hết. Nếu học làm nghề thuốc theo đúng pháp trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi mất mạng, nếu mình có bệnh gì chẳng ai cứu chữa khỏi, dù có uống thuốc hay mà bệnh lại thêm nặng. Hoặc có người phản nghịch, cướp giật trộm lấy của, các tội lỗi như thế, hoặc tự mang dạ lây, những người tội như thế vĩnh viễn chẳng thấy Phật, là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa. Những người tội như vậy thường sinh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, vĩnh viễn chẳng nghe pháp. Giảng giải: mặc dù xiểm nịnh đối với người, người cũng chẳng để ý đến. Nếu học Phật pháp hoặc học thuộc lòng kinh thì hay quên mất. Nếu học về nghề thuốc, ngành y Trung Quốc có phân ra hàn, nhiệt, ôn, bình, và dùng giọng, văn, vấn, thiết bốn thứ phương pháp để đoạn chứng. Giọng nhìn mà biết gọi là thần, văn nghe mà biết gọi là thánh, vấn hỏi mà biết gọi là công, thiết bắt mạch mà biết gọi là khéo. Mạch phân ra gồm có phù, trầm, thỉ, tốc, hoạt, tức, hư. Có một câu chuyện, một ngày nọ vua Diêm Vương bị bệnh, mới sai quỷ đi mời thầy thuốc đến để chữa bệnh. Quỷ hỏi: mời thầy thuốc nào? Vua Diêm Vương nói: mời thầy thuốc mà ở trước cửa bệnh viện ít quỷ nhất. Quỷ đi tìm, thấy rất nhiều quan hồn quỷ ở trước cửa bệnh viện, nhưng có một bệnh viện trước cửa chỉ có hai con quỷ, bèn mời thầy thuốc ở trong bệnh viện đó đến để trị bệnh cho vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương hỏi ông ta làm thầy thuốc đã được bao lâu. Ông ta đáp: vừa mới bắt đầu làm nghề thầy thuốc. Bệnh viện này vừa bắt đầu chữa bệnh thì đã chết hai người. Vua Diêm Vương bèn từ chối, chẳng cho ông thầy thuốc này chữa bệnh. Không cần ông ta khám bệnh, có thể thấy nếu thầy thuốc dùng lầm thuốc thì người sẽ mất mạng. Theo đúng pháp trị bệnh mà bệnh càng thêm nặng, hoặc có khi mất mạng. Nếu mình có bệnh gì chẳng có ai chữa khỏi, dù có uống thuốc hay mà bệnh lại càng thêm nặng. Hoặc gặp thời buổi nhiễu loạn, cướp giật trộm lấy của, hoặc bị chính phủ tịch thu cướp giật, hoặc bị trộm cướp, những tội lỗi như thế, hoặc bị mang dạ lây, những người tội như thế vĩnh viễn chẳng thấy được Phật. Phật là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa, những người tội như vậy thường sinh nơi hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, vĩnh viễn chẳng nghe pháp. Kinh văn: ở trong vô số kiếp, nhiều như cát sông Hằng, sinh ra luôn câm điếc, các căn chẳng đầy đủ, thường ở nơi địa ngục, như dạo xem công viên, ở trong các đường ác, như nhà cửa của mình, lạc đà, lừa, heo, chó, thường đến những chỗ đó. Vì khinh chê kinh này, mắc tội nặng như thế. Nếu được sinh làm người, thường đuôi điếc câm ngọng, bần cùng các tướng suy, dùng để tự trang nghiêm, bệnh phù thủng khô khát, ghẻ lát và ung thư, các chứng bệnh như thế dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi thối, dơ bẩn chẳng sạch sẽ, chấp sâu nơi tướng ta, tăng thêm tánh nóng giận và dâm dục hãy hừng, chẳng chừa loài cầm thú. Vì khinh chê kinh này mà mắc tội như thế. Giảng giải: có những người căn lành chẳng đủ, bị nghiệp chướng làm chướng ngại, nghe kinh giây lát thì bỏ đi. Tôi thường nói, khuyên bạn làm điều lành, bạn bảo chẳng có tiền, có cũng không. Hoạn nạn xảy đến dùng ngàn vạn, không cũng có. Nếu nghe kinh nghe pháp, đi cũng bận. Khi hơi thở chấm dứt xuống âm ti, bận cũng đi. Nếu ai trong vô lượng kiếp đến nay, trồng xuống căn lành sâu dày, mới có thể nghe được kinh diệu pháp Liên Hoa. Ngài Đại sư Huệ Tư với Đại sư Trí Giả từng cùng nghe kinh Pháp Hoa tại núi Linh Sơn, cho nên có duyên gặp nhau ở tại Trung Quốc. Các vị đang ngồi nghe kinh đều đã từng nghe kinh Pháp Hoa ở trên hội Linh Sơn, chỉ vì lâu quá rồi quên đi, mà nay tôi vì các vị nói lại kinh Pháp Hoa mà thôi. Ở trong vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng, sinh ra luôn câm điếc, các căn chẳng đầy đủ, thường ở nơi địa ngục, như ở trong nhà cửa của mình, hoặc sinh làm lạc đà, lừa, heo, chó. Tất cả cử chỉ hành động đều như các loài đó. Cho nên, ở Ấn Độ có những ngoại đạo giữ giới chó, giới bò, tức là kiếp trước đã từng khinh chê kinh Pháp Hoa, cho nên dù sinh làm người mà tựa như súc sinh. Ra khỏi địa ngục, súc sinh mà được sinh làm người thì đuôi, điếc, câm, ngọng hoặc bị bần cùng. Vì kiếp trước giàu có mà chẳng cúng dường tam bảo, cho nên đời này nghèo khổ hoặc thường gặp nghịch cảnh. Như có câu chuyện Khương Thái Công bán bột. Khương Thái Công là thừa tướng của Chu Văn Dương, là sư phụ của Chu Võ Dương. Khương Thái Công tức là Khương Tử Nha, vận khí chẳng tốt, vào triều đại nhà Ân thì làm quan, sau từ quan trở về làm thường dân bán bột và muối. Bán muối cũng chẳng có người mua, về sau bán bột suốt ngày cũng chẳng có ai mua bột, đến tối mới có người đến mua. Vừa lúc ông ta đang đong bột thì tướng quân Hoàng Phi Hổ cưỡi ngựa đi qua, đá đổ cái thúng bột. Bột đổ xuống đường lộn lạo với cát bùn, bột càng bán chẳng được, bèn đi về nhà. Về đến nhà, gõ cửa chẳng ai đáp, bèn dùng tay đập cửa thì bị ông chích. Thời vận của ông ta xui xẻo như thế. Kiếp trước ông ta vốn là một con gấu, thấy một vị tu đạo tên là Ngọc Hư Công, vì biết vị này là bậc cao tăng, cho nên quỳ ở trước cửa động suốt 500 năm để cầu đạo. Xương cốt cũng thành cát bụi, chỉ vì cầu đạo cho nên sao được sinh làm người. Ông ta cũng từng hủy bán tam bảo. Ông Khương Thái Công có người thiếp chẳng hiền, nên thời vận chẳng tốt. Vận mạng Khương Thái Công có thể nói là các tướng đều suy. dùng để tự trang nghiêm. Những chúng sinh này dùng bần cùng và các tướng suy để trang nghiêm chính mình. Thân thể bệnh phù thủng, khô mòn hoặc có gã lát rất khó chịu vô cùng. Ung thư là chứng bệnh thuộc về ngoại chứng. Các chứng bệnh như thế, như y phục thường mặc trên thân, thân thường tỏa ra mùi hôi thối, dơ bẩn chẳng sạch sẽ, chấp sâu nơi tướng ta, tánh nóng giận càng bạo phát, dâm dục hỷ hừng. Như danh tướng Niên Canh Nhiêu đời nhà Thanh, mỗi đêm phải có 12 cô gái ngủ với ông ta, thậm chí cũng làm hạnh bất tịnh với ngựa, bò. Vì phỉ báng kinh này nên thọ quả báo như vậy. Kinh văn: Phật bảo Xá Lợi Phất, người phỉ báng kinh này, nếu nói tội lỗi họ, cùng kiếp chẳng hết được. Do bởi nhân duyên đó, ta thường bảo các ông, đối với người vô trí, đừng nên nói kinh này. Giảng giải: Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, người phỉ báng kinh Pháp Hoa, nếu muốn nói tỉ mỉ tội lỗi của họ thì cùng kiếp nói chẳng hết được. Do bởi nhân duyên đó, cho nên bảo các ông, trước mặt những người chẳng có trí huệ thì chớ nói kinh này. Vì sao? Nếu những người chẳng có trí huệ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sẽ sinh tâm phỉ báng mà tạo tội. Vì muốn cho họ tránh khỏi tạo tội thọ quả báo, cho nên đối với người chẳng có trí huệ đừng nói kinh Pháp Hoa. Tôi giảng kinh Pháp Hoa tại Phật giáo giảng đường vì các vị có trí huệ. Nếu các vị chẳng có trí huệ mà tôi giảng kinh này cho quý vị thì các vị sẽ chạy mất, đâu có ở lại chỗ này nghe kinh. Thiện tri thức giảng kinh thuyết pháp đối với bạn, trước hết nhận thức am tường về kinh điển, kế tiếp tham thiền đã tọa. Tham thiền đã tọa cần phải có các sự trợ duyên, nếu không thì gặp cảnh giới mà chẳng nhận thức được, dễ sa vào cảnh giới ma. Chưa đắc nói đã đắc, chưa chứng nói đã chứng, đó là nói dối. Quả báo phải đọa địa ngục. Có người quán trách Phật nói kinh Pháp Hoa, cho rằng nếu Phật không nói kinh này thì chẳng có ai vì phỉ báng kinh này mà đọa địa ngục. Cho nên đổ lỗi vì Phật nói kinh này nên người mới vì kinh này phỉ báng mà đọa địa ngục. Song Đức Phật chẳng nói kinh Pháp Hoa thì cũng chẳng có ai thành Phật. Phật đã nói rất rõ ràng, ai phỉ báng kinh này thì có tội, biết rõ có tội thì đừng phỉ báng kinh này. Đừng biết rõ mà cố phạm, không phỉ báng kinh này thì sẽ không đọa địa ngục. Những người phỉ báng kinh đọa vào ba đường ác. May có Bồ Tát Địa Tạng vì họ thuyết pháp, cứu vớt ra khỏi đường ác, được sinh về cõi trời hoặc cõi người. Còn người năm căn lành sâu dày do nghe kinh Pháp Hoa mà sớm thành Phật. Kinh văn: Nếu có người lợi căn, có trí huệ sáng suốt, học rộng trí nhớ tốt, tâm mong cầu Phật đạo, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Nếu người đã từng thấy trăm nghìn ức vị Phật trồng các gốc căn lành, thâm tâm rất bền vững, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Nếu có người tinh tấn, thường tu tâm từ bi, chẳng hề tiếc thân mạng, mới nên vì họ nói. Giảng giải: Phật nói những người phỉ báng kinh Pháp Hoa sẽ bị quả báo đọa địa ngục là một cửa đại bi, cho nên không những không nên mở miệng phỉ báng kinh Pháp Hoa, mà trong tâm dù một ý niệm phỉ báng kinh cũng không thể sinh ra. Nếu có người lời căn, tức là tin sâu sắc chẳng nghi, những người đó đều là những người học rộng trí nhớ tốt, có tâm cầu Phật đạo. Những hạng người như thế mới nên vì họ nói kinh Pháp Hoa. Nếu có người ở trong quá khứ đã từng gặp trăm ngàn ức vị Phật trong các căn lành, những người đó trong quá khứ đã từng cúng dường Tam Bảo. Người cúng dường Tam Bảo nên một lòng cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, đừng sinh tâm phân biệt. Trong căn lành sẽ phát sinh trí huệ bát nhã, có tâm kiên cố. Những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Nếu có người tinh tấn thường tu tâm từ bi, tâm từ bi mới không thấy lỗi chúng sinh. Dù thấy họ có lỗi cũng dùng từ bi đối đãi, chẳng tiếc thân mạng, mới nên vì họ nói. Kinh văn: Nếu có người cung kính, chẳng sinh lòng khác biệt, lìa xa các phàm ngu, ở riêng trong núi đầm, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi những bạn hiền, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Nếu thấy có Phật tử giữ gìn giới trong sạch, như hạt châu sáng sạch, ham cầu kinh Đại Thừa, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Nếu người chẳng nóng giận, chất trực và dịu hòa, thường thương xót hết thảy, cung kính các đức Phật, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Giảng giải: Nếu có người cung kính, chẳng sinh lòng khác biệt. Có những người nghe kinh rồi, bên ngoài biểu hiện cung kính tiếp thọ, nhưng bên trong khởi tâm nghi ngờ đối với vị pháp sư, nghĩ những vị pháp sư này nói có đáng tin chăng? Ta có bị lừa chăng? Người có trí huệ chân chánh sẽ không bị lừa gạt. Còn người chẳng có trí huệ thì thường sợ người lừa gạt họ, song cuối cùng cũng vẫn bị lừa. Nếu gặp người cung kính mà chẳng sinh lòng khác biệt, xa lìa các phàm ngu, ở riêng trong núi đầm, những hạng người như thế mới nên vì họ nói kinh này. Đức Phật lại bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Nếu thấy có người lìa bỏ ác tri thức mà gần gũi bạn hiền, những hạng người như thế mới nên vì họ nói kinh này. Nếu thấy có người giữ gìn giới thanh tịnh trong sáng như hạt châu, ham cầu kinh Đại Thừa, những người như thế nên vì họ nói kinh này. Những hạng người ở trên biết hối cải, cho nên có thể vì họ mà nói kinh này. Nếu gặp người chẳng có tâm sân hận, ai hay lìa bỏ tâm nóng giận cũng sẽ lìa được tâm tham và tâm si. Những người này bản tánh chất trực dịu hòa, thường có lòng thương tất cả, cung kính các đức Phật. Những hạng người như thế mới nên vì họ nói kinh này. Có những người chẳng biết cung kính lễ bái đối với Phật. Phật là cha lành của tất cả chúng sinh, cho nên chúng ta nên cung kính, không những lễ lạy đối với Phật, mà cũng phải đảnh lễ đối với các vị tăng tu trì Phật Pháp, cung kính Tam Bảo. Cho nên nói cung kính các đức Phật. Kinh văn: Lại có các Phật tử ở trong các đại chúng, thuần dùng tâm thanh tịnh, đủ thứ các nhân duyên, ví dụ và lời lẽ, nói pháp không chướng ngại. Những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Giảng giải: Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu giữ được năm giới này thì sẽ được sinh làm người. Nếu tu 10 điều lành thì được sinh về cõi trời. Trồng nhân lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác, trồng nhân thế nào thì được quả thế ấy. Cho nên phải cẩn thận nhân quả. kinh văn: nếu có vị tỳ kheo di cầu nhất thiết trí, cầu pháp khắp bốn phương, chắp tay đảnh lễ thọ, chỉ vui thích thọ trì các kinh điển đại thừa, cho đến chẳng thọ trì một bài kệ kinh khác, những hạng người như thế mới nên vì họ nói. Như có người chí tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, được rồi đảnh lễ thọ, người đó lại chẳng có chí cầu các kinh khác, cũng chưa từng nghĩ nhớ kinh điển của ngoại đạo, những hạng người như thế nên vì họ mà nói. Giảng giải: tỳ kheo là tiếng Phạn, có ba ý nghĩa: một, khất sĩ; hai, bố ma; ba, sát tặc. Tỳ kheo đi cầu pháp khắp bốn phương, được kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, các kinh điển đại thừa, chuyên tu những kinh này, chí tâm đảnh lễ thọ trì mà bỏ những kinh khác, những hạng người như thế mới có thể vì họ nói kinh này. Kinh văn: Phật bảo Xá Lợi Phất, ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo cùng kiếp chẳng hết được. Hết thảy những người đó tức có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giảng giải: Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, mười hạng người cầu Phật đạo ở trên cùng kiếp nói cũng chẳng hết, cho nên phải vì những người đó nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có những người lại sinh ra nghi hoặc, trong kinh Hoa Nghiêm có nói chấp vào một kinh cho là chánh quyết, mà chỉ các kinh khác là hư cấu, đó là lối đi của ma. Mà nay kinh Pháp Hoa khiến cho người thọ trì một kinh, đó chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Ý của kinh Pháp Hoa nói là nếu sức của bạn thọ trì được một kinh thì thọ trì một kinh, còn nếu có thể thọ trì được nhiều kinh điển thì càng tốt. Cho nên đừng chấp trước, nên linh hoạt biến thông.